quãng đời còn lại một tòa thành. Chương 1 Hồng Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới này luôn là như vậy, có người mang khát vọng bình bình đạm đạm cơm canh đạm bạc, mà có người tranh đoạt hàng nhất và cũng muốn truy đuổi cẩm y ngọc thực vinh hoa phú quy sinh hoạt lý tưởng nhất, chẳng qua chính là làm chuyện bản thân mình thích, trải qua cuộc sống mà mình thích, nắm chính đôi tay người mình yêu, cùng với người mình yêu hết thảy bên nhau trọn đời. Chẳng qua, ở một thời đại hỗn loạn như vậy, đã định sẵn không có ai là có thể sống được với con người thật của chính mình, ai đã làm loạn thế vô tình. Viên Thế Khải đối nghịch ngàn vạn quốc dân phản đối đăng cơ, ở trong một biển tiếng mắng chửi thành lập Trung Hoa đế quốc, chính mình làm hoàng đế. Hắn nỗ lực hơn phân nửa đời, đánh đánh giết giết hơn phân nửa cuộc sống, rốt cuộc dẫm lên thi thể không thể đếm hết thượng vị. Phục hồi đế chế làm người giận sôi, nhưng tuyệt đại đa số bình dân chỉ có thể xem ở trong mắt, giận dữ mà không dám nói gì, rốt cuộc đạn không có mắt. Hôm nay, trên đường cái đột nhiên đến thật nhiều kẻ ăn mặc quân trang, cầm trong tay vũ trang, ở trên phố mở một con đường rộng lớn, theo sau chính là một chiếc xe hơi hoa lệ màu đen lái đến đây, ngừng ở trước cửa tiệm Lương Tử Nhớ. Phô trương thanh thế lớn như vậy, mọi người đều biết khẳng định là người của chính phủ, trừ bỏ những cái làm quan đó thì không có ai có thể kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Một người phó quan rất cung kính tiến lên thay người trong xe mở ra cửa xe, chỉ thấy một nam nhân quân trang thẳng nhưng không tính cường tráng từ trên xe giơ ra chân. Nam nhân xuống xe, dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chung quanh bốn phía một chút. Lúc này, từ lão bản chạy chậm ra tới nghênh đón vị đại nhân vật này, cúi đầu khom lưng cười theo. Không biết Lâm tướng quân đại giá quang lâm, tiểu nhân không có từ xa tiếp đón, mong rằng tướng quân bao dung. Lâm Vân Chi liếc mắt đánh giá một cái từ lão bản, nói. Không sao, vào nhà nói chuyện đi. Nói rồi, dẫn đầu liền vào cửa hàng, từ lão bản vội theo sau thay Lâm Vân Chi dẫn đường, dẫn hắn vào đại đường, bên này ngồi xuống, bên kia liền pha trà lên. Tướng quân mời dùng trà, một chút trà tầm thường, mong tướng quân không chê. Từ lão bản ở bên cạnh ngồi xuống, Lâm Vân Chi ngồi ở chủ vị tùy tay bưng trà lên áp một cái lên miệng nhỏ, nói. Trà là hơi kém một chút, chẳng qua, người lại là thập phần không tồi. Từ lão bản buồn bực hỏi. Ha ha, tiểu nhân ngu dốt, không biết tướng quân ý chỉ là gì. Lâm Vân Chi cười cười, đi thẳng vào vấn đề nói. Thiên kim nhà từ lão bản chính là so với trà này muốn tốt hơn ngàn lần vạn lần, ha ha, từ lão bản quả thật là có phúc khí. Từ lão bản lập tức có loại dự cảm bất thường. Tướng quân lời này giải thích thế nào? Lâm Vân Chi cúi đầu thưởng thức nhẫn bạch ngọc trên tay, nói. Từ lão bản là người thông minh, từ tiểu thư điều kiện cũng là cực tốt, viên đại tổng thống có thể coi trọng cũng là phúc khí của từ gia các ngươi, ba ngày, thời gian ba ngày cũng đủ chuẩn bị đồ vật tốt nhất hết thảy xuất giá đi. Từ lão bản luống cuống, một chút từ trên ghế đứng dậy, đi đến trước mặt Lâm Vân Chi. Tướng quân sợ không phải nghĩ sai rồi đi, tiểu nữ cùng đại tổng thống chưa gặp mặt, đại tổng thống là cái gì nhìn chúng tiểu nữ đây? Lâm Vân Chi chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt để lộ ra chính là sát khí tiêu điều, một ánh mắt liền đủ để cho từ lão bản không dám lại nghi ngờ. Chỉ nghe hắn ngữ điệu nhàn nhạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào từ lão bản nói đại tổng thống hành sự dùng võ mà đoán lỗ mãng như thế. Từ lão bản nghe lời này, sợ tới mức một run run, vội giải thích. Không đúng tiểu nhân nào dám. Lâm Vân Chi bàn tay hướng trên bàn đập một cái, nước trong ly đều tràn ra, theo sau đứng dậy, liếc liếc mắt từ lão bản một cái, nói. Vậy hãy nhanh chuẩn bị đi, chậm trễ kết quả không phải ngươi có thể nhận lấy. Dứt lời, Lâm Vân Chi chỉnh lại y phục cùng mũ, đã ngẩng đầu mà bước đi rồi, chỉ dư lại từ lão bản ở phía sau bi phẫn bất đắc dĩ. Đây là chuyện gì, từ lão bản phạm tội, một người tuổi trẻ xem trận này còn tưởng rằng từ lão bản đã phạm tội. Không biết, chẳng qua nhóm người này tới khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Một cái lão hán thẳng thắn nói, biểu tình lộ ra chán ghét. Người này là hồng nhân bên người đại tổng thống Lâm Vân Chi. Người trẻ tuổi nhìn Lâm Vân Chi cùng phó quan đi ra. Chẳng qua chính là theo giúp việc, có thần khí gì. Một thanh âm trầm thấp từ trong đám người truyền ra tới. Ai nói trắng trợn táo bạo như vậy, nói bậy kẻ làm quan. Người trẻ tuổi chấn động, quay đầu lại liền chỉ thấy một người mặc kiểu áo tôn trung sơn, mang mũ màu đen bóng dáng nam nhân, thực mau liền biến mất ở giữa đám người. Lâm Vân Chi cúi đầu lên xe, phó quan cũng lên xe, xe đã khởi động. Tướng quân hiện tại muốn đi đâu? Về nhà, âm thanh thâm trầm truyền đến, phó quan nhận được mệnh lệnh thay đổi phương hướng xe. Lâm Vân Chi tháo xuống quân mũ ném ở trên vị trí bên cạnh, dựa vào trên chỗ ngồi thật dài thở phào nhẹ nhõm, dùng tay đè đè huyệt thái dương, cau mày bộ dáng giống như rất khó chịu. Tướng quân lại đau đầu, phó quan thấy Lâm Vân Chi trạng thái không ổn, liền quan tâm hỏi. Bệnh cũ, Lâm Vân Chi xoa huyệt thái dương, nói thực không sao cả. Tướng quân rảnh rỗi vẫn là nên đi bệnh viện nhìn một cái đi, luôn đau đầu như vậy hay là nên đi kiểm tra yêu cầu bác sĩ nhìn xem rốt cuộc bệnh vặt gì. Phó quan nói, không có gì tốt, nếu là bệnh nặng thì đã chết cũng thật tốt. Lâm Vân Chi thấp giọng tự giễu, tướng quân đừng nói lời nói ủ rũ này, tướng quân người hồng phúc tề thiên, sẽ không có bệnh nặng gì hết. Phó quan khẩn trương nói, ngươi không hiểu được có bao nhiêu người ngóng trông ta chết đâu. À, Lâm Vân Chi nhìn ngoài cửa sổ người đi đường tới tới lui lui muôn hình muôn vẻ, thình lình xảy ra mỏi mệt cảm làm nàng cảm thấy thập phần trống rỗng. Ngươi nói đi, tướng quân vẫn là không cần nghĩ nhiều như vậy. Phó quan trầm mặc một lát suy nghĩ nói, nếu là đau đầu tướng quân liền dựa vào trên chỗ ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát, lúc sau hạ quan sẽ gọi ngài. Ngươi đi theo ta đã bao lâu? Lâm Vân Chi đột nhiên hỏi, đã nhanh 4 năm tướng quân. Phó quan khó hiểu rất nhiều, vẫn là nói đúng sự thật. 4 năm, thời gian qua đến thật là nhanh, 8 năm trước ta cũng giống ngươi như vậy, ha ha. Có lẽ 4 năm sau ngươi cũng sẽ trở thành người như ta vậy, chẳng qua ta không hy vọng ngươi trở thành ta thứ hai. Lâm Vân Chi nhắm mắt lại nhàn nhạt nói đoạn lời này, nói xong liền không có thanh âm, phảng phất đã ngủ rồi. Phó quan tuy rằng nghe không hiểu, chẳng qua vẫn là nghe rồi ghi nhớ, có lẽ về sau một ngày kia hắn sẽ hiểu. Xe chạy mười mấy phút liền đến phủ tướng quân, phó quan thành thạo đem xe dừng ổn, xuống xe trước thay Lâm Vân Chi mở cửa xe, lại đánh thức nàng. Tướng quân, tới rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Vân Chi tính cảnh giác rất cao, kỳ thật phó quan mới vừa đem xe dừng lại, nàng cũng đã tỉnh, chẳng qua là không muốn mở mắt. Đem xe dừng rồi thì về nhà đi. Lâm Vân Chi xuống xe, đối với phó quan nói. Vâng, phó quan hướng Lâm Vân Chi kính cái lễ, liền đi đến xe đang dừng. Lâm Vân Chi ngẩng đầu nhìn biển hiệu, tướng quân phủ, đột nhiên muốn thở dài, còn nhớ rõ trước kia nơi này treo chính là đốc quân phủ, cho tới bây giờ không phải là nói đổi liền thay đổi. Tướng quân, quân nhân thủ vệ hướng Lâm Vân Chi cung kính cúi chào. Tác giả có lời muốn nói, lần đầu tiên viết văn bách hợp, lại là văn dân quốc, hy vọng mọi người thích, duy trì nhiều hơn một chút ha, cách chương.